Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu, tập 21. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 163, ngã thẳng. Chờ một chút, tớ của gương đây. Dứt lời, Quan Ngọc lấy từ trong túi sách của cô ta có một cái hộp vấn, xấu hổ lên tiếng. Gương ở trong này. Tốt quá, vậy là được rồi. Tôi vội đáp, sau đó cầm lấy cái hộp vấn, bẻ ra làm đôi, rồi mới giữ lấy phần có gương. Sau đó tôi thận trọng, bước từng bước một đến gần ma nữ. Nó vẫn đang khóc nức nở, hai vai rung lên. Nhưng khi mà tôi vừa đi tới, nó giận dữ gào lên, giọt về phía tôi. Ngay lập tức, tôi giơ chiếc gương lên. Vừa nhìn thấy chiếc gương, vẻ mặt hung dữ của ma nữ bỗng đanh lại. Sau đó từ từ trở lại bình thường. Dù làn da của nó tái xanh, nhưng phải công nhận rằng nó rất đẹp. Nó run rẩy cầm lấy chiếc gương, sau đó tự ngắm lấy mình, ngắm một cách say mê. Sau đó nó một tay cầm gương, một tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt. Hả? Vậy cũng được sao? Tôi không nói thành lời, chỉ nhìn ma nữ kia chầm chầm. Có vẻ như sau khi có được chiếc gương, nó đã biến thành một người khác hoàn toàn. Nhưng mà tôi vẫn chưa có dám chắc chắn rằng nó không có tiếp tục tấn công. Thế nên tôi rón rén bước thêm một bước. Lúc này nếu ma nữ tấn công, tôi cũng có đủ thời gian phản ứng. Nhưng mà tôi đã bước rồi mà ma nữ không có thèm nhìn một cái. Điều này khiến tâm trạng của tôi tốt hơn. Tôi lại bước thêm vài bước nữa. Ma nữ vẫn không có để ý đến tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận đi qua. Ma nữ vẫn soi gương, chẳng có quan tâm tôi đang làm cái gì. Điều này chứng minh phán đoán của tôi là đúng. Tôi mừng rỡ dậy dậy tay. Sau đó mấy người Quan Ngọc bắt đầu đi qua. Họ cẩn thận đi qua người của ma nữ. Ai cũng thấy thật là may mắn. Nhưng mà đúng lúc này Quan Ngọc bị dấp ngã. Người của cô đổ nhào vào ma nữ, hất chiếc gương trên tay của ma nữ rơi xuống đất. Lúc này Quan Ngọc mới phát hiện ra mình vừa rơi vào biển lửa. Tôi mới vội kéo cô ấy chạy về phía cửa, nhưng không kịp nữa rồi. Triệu Minh đã tranh thủ chạy ra ngoài. Dương Á Thịnh cũng vậy. Tôi vẫn cố gắng kéo Quan Ngọc. Cửa ra của ngôi nhà ma đã ở ngay trước mắt, nhưng mà phía sau của chúng tôi có một tiếng gầm giận dữ. Một tiếng gầm kinh thiên động địa phát ra từ phía ma nữ. Từ trước tới nay nó chưa từng bị đối xử như vậy. Một cái loại sát khí nổi lên, sau đó giống như là một mũi tên sắc nhọn, nó lao dục về phía tôi. Mặc dù cách tới mấy chục mét, nhưng mà tôi vẫn thấy đôi mắt giận dữ của nó đỏ ngầu. Quan Ngọc, chạy nhanh! Cùng với tiếng gào rú của ma nữ, tôi cũng hét lên, dùng hết sức đẩy Quan Ngọc ra ngoài. Ngay lập tức, Quan Ngọc đã được tôi xô ra khỏi ngôi nhà ma. Nhưng sau đó, cửa ra đã đóng sập lại, tôi đã bị nhốt. Bây giờ tôi mới sực nhớ, tôi đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Khám phá ngôi nhà ma lần này chỉ có 7 người tham gia, bây giờ chết hết 4. Nói như vậy chỉ có Triệu Minh, Dương Á Thịnh và Quan Ngọc còn sống. Mà ba người bọn họ đã chạy ra ngoài rồi. Vậy thì cái cửa ra của ngôi nhà sẽ đóng lại. Vì tôi không có trong danh sách người chơi, cho nên không được tính. Bây giờ không có thể ra ngoài được nữa. Ma nữ bật dậy, sau đó tấn công tôi bằng hai bàn tay có móng dài ngoằn. Bụp một tiếng, tôi đã trúng đòn. Giống như một gậy côn đánh văng ra, dối thẳng vào tường rơi xuống đất. Mặt mày của tôi sẫm ngoét, miệng phun máu. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng gượng đứng lên. Tôi biết mình quá yếu ớt so với ma nữ. Tôi chẳng khác gì một con kiến. Nó lại đứng lên lao về phía tôi, hét lên một tiếng rồi tiếp tục tấn công. Tôi không hiểu sao nhìn nó rất bé nhỏ mà lại có sức lớn vậy chứ. Ngay cả tốc độ nhanh như chớp, da thịt cứng như thép. Đúng là một cỗ máy giết người hoàn hảo. Nghĩ vậy tôi không khỏi tự xót xa cho mình. Đấu giác ma như thế này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Xong rồi, chết chắc rồi. Tôi chua xót nghĩ, cả người cũng dần buông lỏng, bởi vì tôi vốn không phải là đối thủ của nó. Chớp mắt, ma nữ đã lao đến trước người tôi, khuôn mặt vừa hung dữ, vừa xinh đẹp, nhưng mà lại vô cùng ác độc. Nó cắm một móng vuốt lên bụng của tôi. Tôi bỗng thấy đau nhói, kêu một tiếng rồi vội vàng bỏ chạy. Máu tuôn ra từ vết thương trên bụng. Nhìn thấy máu, ma nữ càng điên cuồng, liên tục đuổi theo tôi. Còn tôi do bị thương cho nên lùi mãi về phía sau. Tôi đã dùng gần hết sức để mà thoát khỏi nó, nhưng chỉ có vài chục giây ngắn ngủi thôi mà tôi đã rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc tới mấy lần. Lúc này ý thức của tôi dần mơ hồ, bụng tôi bắt đầu đau âm ỉ. Hiện tại tôi thảm hại như một con chó, ma nữ vẫn đuổi tôi, còn tôi cố sức mà chạy. Nhưng cuối cùng nó vẫn đã đuổi kịp tôi. Tôi không thể chống cự được nữa. Bỗng nhiên ngay lúc này, miệng của tôi bỗng phát ra một giọng nói cực kỳ uy nghiêm. Mày đang muốn tự tìm đường chết sao? Lời này vừa dứt, ma nữ đang lao về phía tôi bỗng đã bị hất văng ra, dội vào tường rơi xuống. Sau đó nó ngồi sững sờ trên mặt đất. Lúc này mặt của nó vô cùng sợ hãi. Đồng thời lúc này hai mắt của tôi tối sầm lại, mất cả tròng trắng, bao bọc cơ thể tôi là một luồng sát khí dày đặc. Ma nữ vừa đã bị hất bay ra lại mạnh mẽ bò dậy, tiếp tục xông về phía tôi. Thần sắc của tôi cũng vô cùng hung dữ, hai vệt sương mù màu đen bao quanh đôi chân tôi. Sau đó nhanh như là một viên đạn, tôi bay thẳng vào ngực của nó. Đi chết đi! Tôi bay lên đá nó thật mạnh. Ma nữ trúng một cước của tôi, văng đi như một quả bóng. Dĩ nhiên tôi không có bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Trong nháy mắt đã chạy tới cạnh nó, dặn gãy đầu của nó. Rắc một tiếng, ánh mắt của ma nữ đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Một ma nữ mạnh như vậy mà vào thời khắc này giống như một con kiến trong tay tôi. Tôi không có tốn nhiều sức mà cũng đã bẻ gãy được cổ của nó. Bị dặn gãy cổ, sát khí và ánh mắt đỏ ngầu của ma nữ từ từ biến mất. Tôi còn nghe được một tiếng than thở như có như không. Cái tiếng than này vừa tiếc nuối vừa bất lực, nhưng mà lại không có một chút oán hận nào. Tôi thở hổn hển nhìn đôi mắt hung tợn của nó. Trong nó nhiều lắm cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Thuần khiết lại dễ nhìn. Trên mặt là nụ cười điềm tĩnh. Tôi không ngờ khi mà chết đi, ma quỷ cũng có thể giữ được một nét an tĩnh đến vậy. Tôi nhìn về phía cánh cửa đằng xa. Vết thương trên bụng của tôi cũng đã lành lại, nhanh tới mức có thể nhìn thấy được. Tôi thở gấp, lạnh lùng lên tiếng. Vậy mà cũng dám nhốt tao sao? Thật là buồn cười. Nói xong hét nhẹ lên một tiếng, đấm mạnh vào cánh cửa. Không ngờ cánh cửa rắn chắc trước mặt của tôi vỡ ra thành nhiều mảnh dương dãi trên mặt đất. Lúc cánh cửa vỡ tung, hình như tôi nghe giọng Quang Ngọc và Dương Á Thịnh hét lên sợ hãi. Có điều bây giờ tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khí lực toàn thân cũng chẳng còn. Dường như sức mạnh tiêu diệt ma nữ đang từ từ yếu đi. Đôi mắt tối sầm của tôi cũng dần sáng lại. Lúc này tôi cảm thấy mệt thấu xương. Trương Dĩ, đúng là cậu rồi. Quang Ngọc xúc động nhìn tôi, khóc nấc lên. Nhưng khi mà tôi muốn mở miệng trả lời cô ấy, thì bỗng nhiên tôi thấy đất trời quay cuồng, choáng váng ngã thẳng vào người cô ấy. Chương 164, đi tìm sức mạnh. Khi mà tôi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Quang Ngọc đang nhìn tôi đầy lo lắng. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu ớt như vậy, đến mức không có thể nhấc nổi mấy ngón tay. Đã vậy, đầu còn đau như bú bổ, dường như là toàn thân chẳng còn chút sinh lực nào. Nhưng lúc này, ngực của tôi lại nhói đau, khiến cho tôi nhớ đến căn bệnh kỳ lạ của mình. Không biết có phải đã có từ lúc mà tôi còn nhỏ hay không nữa. Lần nào phát bệnh cũng giống hệt nhau, nhất là cảm giác nóng ran ở ngực như đang có lửa đốt. Cậu, không sao chứ? Cậu làm cho tớ sợ muốn chết luôn vậy. Quang Ngọc nắm chặt tay tôi, mắt ngần ngấn lệ, nhìn đồng hồ. Mặt của tôi hơi biến sắc. Bây giờ là 9 giờ, mà đợt bỏ phiếu mới thường được bắt đầu từ lúc 8 giờ. Vậy là tôi đã bỏ lỡ cái đợt bỏ phiếu rồi sao? Yên tâm, đợt bỏ phiếu hôm nay đã kết thúc rồi. Quang Ngọc đưa điện thoại cho tôi xem. Lúc này tôi mới biết, đợt bỏ phiếu mới đã có. Lần này nội dung bỏ phiếu rất là đơn giản. Lựa chọn thứ nhất, Ngụy Trì phải tỏ tình với người mình thích. Lựa chọn thứ hai, Ngô Nguyệt phải tỏ tình với người mình thích. Không thể nào, từ lúc nào mà nhiệm vụ đơn giản vậy chứ? Tôi đọc xong cái nội dung đợt bỏ phiếu thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lần nào đợt bỏ phiếu cũng đưa ra những cái nhiệm vụ khắc nghiệt, đặc biệt là phải có một trò chơi tử vong nào đó. Nếu không chết vài người thì trò chơi vẫn không có kết thúc. Nhưng mà lần này nhiệm vụ dễ dàng đến vậy, chỉ cần tỏ tình là xong. Điều này khiến cho tôi kinh ngạc, nhưng mà lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ít ra bây giờ tôi không phải lo lắng chuyện mình vừa thoát khỏi cái trò chơi tử thần này, lại phải tham gia vào một trò chơi tử thần khác. Liên tục như vậy, chắc tôi cũng không có giữ nổi cái mạng của mình. Dù là ai, trải qua mấy cái trò chơi kinh hoạt đó, hết ngày này tới ngày khác, tinh thần của mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ suy sụp. Vì những cái đợt bỏ phiếu nào cũng có mấy trò chơi chết chóc. Chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt trước đã. Hôm nay đã ổn hết rồi mà. Quan Ngọc trấn an, tôi gật đầu, yếu ớt nằm trên giường bệnh, cảm thấy hơi khó chịu trong người. Chuyện xảy ra hôm qua lại hiện lên rõ mồn một trong đầu của tôi. Lần đầu tiên tôi đánh bại được quỷ thần mà còn tiêu diệt một cách dễ dàng. Nhưng mà khi nhớ tới cái chết của Lý Mặc Phàm, ánh mắt của tôi trở nên buồn bã. Người chết cũng không có thể sống lại được. Tuy là Lý Mặc Phàm không còn, nhưng mà chúng ta vẫn phải sống tiếp. Quan Ngọc siết chặt tay của tôi khẽ gật đầu, nằm trên giường, tinh thần rã rời suy sụp. Tớ hiểu, Lý Mặc Phàm không còn nữa, nhưng mà nhất định tớ sẽ tìm ra hung thủ. Tôi nghiến răng nói, cái chết của Lý Mặc Phàm mãi mãi là một nỗi đau lớn trong lòng của tôi. Nhưng mà điều tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao Lý Mặc Phàm lại mất đầu? Còn cái chiếc bóng mà đẩy tôi trong cung điện là ai? Những chi tiết này khiến cho tôi nghi ngờ mãi. Nhưng không hiểu tại sao, càng nghi ngờ, cơ thể của tôi càng đau nhức. Cùng với sức mạnh kỳ lạ mà tôi có được hôm qua, càng khiến cho tôi kinh hoàng. Nhất là vào cái thời điểm đó, tôi có cảm giác như mình đã biến thành một người hoàn toàn khác. Tôi trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng mà đồng thời rất là mạnh mẽ. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Tôi vốn không phải là một người như vậy, nhưng mà lại biến khác đi trong tích tắc. Mới nghĩ thôi, tôi đã sởn gai ốc rồi. Chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết, trong tôi còn có một người khác nữa sao? Nhưng mà nhớ tới sức mạnh trong cơ thể của mình vào tối qua, tôi thầm thề rằng, chỉ cần có thể báo thù cho Lý Mặc Phàm, dù có biến thành ác quỷ, tôi cũng chấp nhận. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đúng rồi, tối hôm qua, sao mà cậu thoát ra ngoài được vậy? Lúc đó, thấy cửa ra đã bị đóng lại, tớ tuyệt vọng vô cùng, cứ nghĩ cậu đã bị kẹt ở trong đó luôn rồi. Quan Ngọc xoa xoa mặt của tôi. Tớ cũng không biết nữa. Tôi quay đầu sang chỗ khác, không có nói cho cô ấy biết chuyện kỳ lạ trong cơ thể của mình. Bởi vì tôi cảm thấy ngày hôm qua tôi giống như biến thành một con quái vật vậy. Lúc đó sức mạnh của tôi quả thật phi thường. Trần Đạo Lĩnh đã từng nói với tôi, muốn đối phó với ma quỷ, ngoài bảo vật ra không còn có thứ gì khác có thể khắc chế được chúng. Vậy thì hôm qua tại sao tôi lại dễ dàng đánh bại ma nữ đó như vậy chứ? Thậm chí chỉ xem nó như là một con kiến bé nhỏ thôi. Chuyện này khiến đầu óc của tôi mang đầy hoài nghi. Nằm trên giường trằn trọc mãi, Quan Ngọc ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn tôi. Cô ấy chống cằm, gương mặt xinh đẹp. Trương Dĩ, sao mặt cậu xanh xao quá vậy? Đâu, cho tớ nhìn xem. Tôi vội đưa tay ra, nhận lấy chiếc gương trên tay của Quan Ngọc. Khi mà nhìn thấy mình trong gương, tôi hơi giật mình. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen kịch, nhìn y như là quỷ vậy, khiến cho tôi giật mình kinh hãi. Nhưng mà Quan Ngọc dường như chẳng thèm quan tâm. Cô ấy nắm tay của tôi nói, dù cậu là ai, tớ vẫn thích cậu. Nhưng mà rốt cuộc, mặt tớ bị sao vậy? Tôi buồn rầu, bây giờ nhìn tôi rất đáng sợ. Hèn chi mấy cái gì y tá bên ngoài, không ai dám vào thăm khám. Không chỉ gương mặt, ngay cả làn da của tôi cũng trắng xanh quỷ dị. Tôi sực nhớ tới những gương mặt trắng xanh trong cái bức ảnh treo trên tường của phòng tôi. Những người đã chết, làn da của bọn họ đều biến thành như vậy cả, khiến cho tôi sợ đến lạnh người. Tớ không biết, hôm qua cậu bất tỉnh, sau đó bọn tớ liền đưa cậu đến bệnh viện. Tớ ở đây đợi cậu cho đến tận bây giờ, cũng đã bỏ phiếu giúp cậu luôn rồi. Quan Ngọc đưa điện thoại cho tôi. Thôi, dù thế nào vẫn còn sống là tốt rồi. Tôi nhìn cánh tay của mình, nhưng mà đột nhiên Quan Ngọc ngắt lời tôi. Chương 165, căng thẳng. À, đúng rồi, di ảnh của Lý Mặc Phàm tớ đã chuẩn bị xong rồi. Quan Ngọc cầm tấm hình trong tay đưa lên, là một bức ảnh trắng đen, Gương mặt Lý Mặc Phàm nhìn thấy bức ảnh, khuôn mặt vốn đã bình tĩnh của tôi trở nên vô cùng đau đớn. Nhưng tôi cố gắng nén nước mắt, nắm chặt tấm hình trong tay tự diễu. Không thể tin được là tớ không có thể mang thi thể của cậu ấy trở về. Thôi, đừng có buồn nữa, cũng không còn cách nào mà. Quang Ngọc bất lực nói. Tôi khẽ thở dài, bỗng cánh cửa mở ra, một người chậm rãi đi vào. Lúc này hai người chúng tôi đều ngơ ngác, là Diệp Nhã Tuyết. Vì sao mà cô ấy lại đến thăm tôi? Cô ấy mặc một chiếc đầm màu xanh, mang giày cao đến đầu gối, để lộ cặp đùi trắng nõn nà. Trang điểm nhẹ nhàng, mỉm cười trông rất đáng yêu, tay lại xách thêm một giỏ trái cây. Cậu tới đây làm gì? Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, tâm trạng của tôi đang không tốt, cho nên dĩ nhiên chẳng có hứng thú quan tâm đến bất kỳ ai. Diệp Nhã Tuyết cắn môi, cúi đầu nhìn cái giỏ trái cây, giọng lý nhí. Tôi biết cậu bị thương cho nên đặc biệt đến thăm cậu. Không cần đâu, để đó và cậu có thể đi rồi. Tôi hất hất tay. Diệp Nhã Tuyết có vẻ rất thất vọng, liếc qua nhìn Quan Ngọc một chút, rồi nhẹ nhàng đặt cái giỏ trái cây xuống, xoay người rời khỏi. Trước khi đi, hình như là cô ấy muốn nói cái gì đó, nhưng mà chỉ khẽ mấp máy môi rồi lại thôi. Tại sao mà cô ấy lại đến đây? Hay là muốn nối lại tình xưa với cậu? Quang Ngọc nhìn tôi nghi ngờ hỏi. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào mà đùa giỡn, chỉ ra hiệu ý bảo Quang Ngọc đừng nói. Quang Ngọc không dám nói gì nữa, nhỏ giọng nói với tôi. Cậu chê tớ lắm chuyện sao? Vậy tớ ngậm miệng là được chứ gì? Cậu đừng có đuổi tớ đi là được rồi. Tôi nhìn Quang Ngọc, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cô ấy. Quang Ngọc nhìn tôi giận dữ nhưng mà không phản ứng lại, chỉ nắm nhẹ lấy tay tôi. Mệt mỏi, rã rời, tôi nằm trên giường trò chuyện cùng với Quang Ngọc hết cả buổi sáng mà không làm gì khác. Đến đầu giờ chiều, tôi muốn xuất viện dù can ngăn hết lời, nhưng mà Quang Ngọc vẫn không có thể thay đổi được quyết định của tôi. Cuối cùng, cô ấy đành miễn cưỡng chấp nhận. Hiện tại, tôi như là một người bị bệnh nặng, chân tay rã rời, khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt. Đi với tớ, tớ đưa cậu về thăm bà nội của tớ. Tôi đề nghị với Quang Ngọc. Ừ, có cần gọi xe không? Quang Ngọc hỏi. Cậu gọi đi. Bây giờ tôi không cần phải tiết kiệm tiền nữa. Chẳng mấy chốc Quang Ngọc đã tìm được một chiếc xe. Chúng tôi liền lên xe về quê. Trong lòng của tôi luôn thắc mắc. Ngày hôm qua, sao mà tôi lại biến thành như vậy chứ? Chỉ của bà nội mới có thể cho tôi đáp án thôi. Ngồi trên xe, nhìn cái bàn tay trắng bệch của mình, tôi thấy hơi buồn. Bây giờ chân tay của tôi không có thể cử động được, giống như một người tàn phế vậy. So với sức mạnh đánh bại ma quỷ hôm qua, đúng là khác một trời một vực. Tôi còn cảm nhận được, dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa, cũng không có thể giống như tối hôm qua. Rốt cuộc, hôm qua tôi đã làm gì để biến thành như thế? Tôi cứ nghĩ mãi mà vẫn không có đáp án. Nhưng mà cái chuyện tôi đủ sức mạnh tiêu diệt ma nữ kia một cách dễ dàng là có thật. Tôi bị ám ảnh vì cái điều đó. Nhất là bây giờ, sự thèm khát có lại sức mạnh đó đã tới cực điểm trong tôi. Tôi hiểu rằng không chỉ mình tôi, cả Dương Á Thịnh hay là Quang Ngọc cũng vậy. Lần nào đối diện với ma quỷ, chúng tôi cũng rơi vào hiểm cảnh. Thật chẳng khác gì những con kiến nhỏ bé. Thậm chí vào cái lần tôi và Đoan Ngọc Hiên liên thủ, thì cũng chỉ dựa vào quy tắc trò chơi để đối phó mà thôi. Nếu có được sức mạnh của thần linh để chiến đấu với ma quỷ, chúng tôi sẽ đồng ý đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Đây rõ ràng là một quyết tâm rất lớn. Ngồi trong xe, tôi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, vui vẻ nắm lấy bàn tay của Quang Ngọc. Tôi tin rằng bà nội sẽ cho tôi biết cái cách điều khiển sức mạnh đó. Vì chỉ cần có được sức mạnh, tôi có thể đối phó được với ma quỷ, trả thù cho Lý Mặc Phàm. Nhưng mà Trần Đạo Lĩnh cũng chẳng có lừa tôi. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Cách làm này nhất định sẽ không có được chính đạo chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác nữa. Sắp tới rồi. Tôi nhìn non xanh nước biếc đằng xa, nói với Quang Ngọc. Ồ, quê của cậu đẹp quá đi. Quang Ngọc nắm lấy tay của tôi, thốt lên khi mà nhìn thấy phong cảnh qua cửa kính. Nhưng mà tôi cũng cảm giác được cô ấy đang rất hồi hộp, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên tôi đưa cô ấy về ra mắt bà nội, cảm giác chẳng khác gì một con dâu ra mắt cha mẹ chồng. Chẳng trách cô ấy lại căng thẳng như vậy. Chương 166, lời nguyền luân hồi. Nào, nhanh lên, bà nội của tớ lợi hại lắm. Tôi kéo tay Quang Ngọc ra khỏi xe. Cô ấy là người trả tiền, điều này làm cho tôi hơi xấu hổ. Nhưng mà hiện giờ trong túi của tôi chỉ còn lại có 5 đồng thôi. Vừa mới xuống xe, tôi đã gặp cậu. Cậu của tôi được mệnh danh là ma men. Cả ngày chỉ biết uống rượu. Ông mặc cái kiểu áo tôn trung sơn, say khước đi đến trước mặt của tôi, mở tôi bên cạnh đỡ ông. Trường Dĩ, con về chơi hả? Nét mặt già nua của cậu đỏ bừng, loạn choạng đi tới. Tôi cười gượng định bắt chuyện, ai ngờ cậu giữ chặt cánh tay của tôi, giọng lè nhè. Ôi trời ơi, trước đây con rất là thông minh lanh lợi, cả cái thôn này đều gọi con là thằng đồng. Sao bây giờ ra đông nổi này chứ? Bị sao hả cậu? Tôi cảm thấy khó hiểu. Không thể nào, nếu trước đây không xảy ra chuyện gì đó, bây giờ chắc con đã là thủ khoa trường đại học rồi. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn, úp úp mở mở. Bên cạnh mở vội vàng kéo kéo cánh tay của cậu quát khẽ. Ông, nói lung tung cái gì vậy? Chuyện năm đó gì chứ? Lung tung hả? Lúc tiểu dĩ còn bé, tôi đã bế nó suốt ngày đó. Ông cậu lèm bèm, còn mở vỗ vỗ vàng vàng kéo ông đi vào bên trong. Nhìn hành động của họ, tôi gượng cười. Ký ức trước đây của tôi rất mơ hồ. Trước 6 tuổi, tôi hoàn toàn không có nhớ gì hết. Vì vậy, tôi thường xuyên theo hỏi những người lớn trong nhà. Nhưng mà mỗi lần tôi hỏi, ai cũng đều né tránh, không có muốn trả lời. Rốt cuộc, đã xảy ra cái chuyện gì khi mà tôi còn bé? Mà mọi người lại như vậy? Tôi dắt Quang Ngọc đi vào nhà của bà nội, là một cái biệt viện rộng lớn nằm ở đầu thôn. Khi chúng tôi bước vào, dì đang phơi đậu, nhìn thấy tôi vui mừng chạy tới. Tiểu Dĩ, con về hả? Tốt quá, dì lo cho con lắm đó. Dì lại gần tôi, lúc mà thấy được làn da tái xanh của tôi, dì hơi sững người rồi mới vuốt tóc tôi, xúc động nói. Tiểu Dĩ, sao con lại thành ra như thế? Không có gì đâu, con muốn tìm bà nội. Bà nội đang ở trong thiền phòng á, còn cô gái này là... Dì nhìn Quang Ngọc và hỏi. Quang Ngọc xấu hổ khẽ kéo cánh tay của tôi, không dám trả lời. Đây là bạn gái của con, tụi con cùng về ra mắt bà nội. Tôi mỉm cười. Ôi chào ơi, Tiểu Dĩ đã có bạn gái rồi, lại còn xinh đẹp tới mức này nữa chứ. Dì trêu tôi, làm cho gương mặt xinh đẹp của Quang Ngọc cũng hơi tự hào. Dạ, con muốn dẫn cô ấy đến gặp bà nội. Tôi nói, sau đó xoay người kéo Quang Ngọc đi vào thiền phòng. Đường tới thiền phòng vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Bà nội đang ngồi niệm kinh trước tượng Phật, hương khói nghi ngút, trong tay đang lần cái tràng hạt, hai mắt khép hờ, biểu cảm rất khó đoán. Tôi biết bà sẽ rất vui khi mà thấy tôi đưa Quang Ngọc về ra mắt. Nội ơi, con về thăm nội đấy. Tôi vui vẻ chào bà. Lúc này bà nội mở mắt ra nhìn Quang Ngọc, sau đó bỗng nói. Cô gái này nhìn không tệ, so với con cũng coi như là môn đăng hộ đối, xứng đáng làm cháu dâu của bà. Bà nói, bà nói cái gì kỳ vậy? Tôi kéo Quang Ngọc trả lời nội bằng một giọng hơi khó chịu. Nhà của mình cũng đâu phải là danh gia vọng tộc gì đâu, sao vẫn mang nặng nhiều lễ giáo vậy chứ? Quang Ngọc thẹn thùng nhìn bà nội, sau đó lấy hết dũng khí. Con rất thích Trường Dĩ, con rất muốn trở thành cháu dâu của bà. Được, được, vậy thì tốt quá. Nội tôi vui mừng nhìn Quang Ngọc rồi mới nói tiếp. Trường Dĩ, nếu cô ấy thương con cũng không có thể từ chối đâu. Con biết. Tôi liếc mắt nhìn Quang Ngọc, sau đó nói thẳng vào vấn đề chính. Bà nội, đã tới lúc bà thật sự cho con biết rồi. Con muốn biết một chuyện. Tôi nhìn thẳng vào mắt của nội đầy bình tĩnh. Rốt cuộc mẹ con chết thế nào? Tại sao con không có bất kỳ một ký ức nào trước lúc 6 tuổi hết vậy? Tôi nhìn bà nội đầy hy vọng, giọng nói hơi gấp gáp. Chuyện này khiến cho tôi khổ sở mười mấy năm, thôi thúc tôi phải nhanh chóng tìm ra chân tướng. Sự thật đối với con quan trọng vậy sao? Bà nội hỏi tôi, gương mặt già nua có vẻ mệt mỏi. Được rồi, Việc này lát nói tiếp, bây giờ con muốn biết làm cách nào để mà đối phó với ma quỷ sao? Bà nội của tôi ngây người, bây giờ con muốn biết làm cách nào có thể đối phó với ma quỷ? Bà nội ngây người nhìn tôi, sau đó hỏi ngược lại, vậy theo hiểu biết của con thì cách nào có thể đối phó với ma quỷ? Trước mắt dùng bảo vật đặc biệt chỉ có tác dụng thôi. Còn nữa, ma quỷ rất sợ đông người, nếu đông người chúng không có thể làm gì được. Tuy nhiên đó không phải là cách để tiêu diệt được quỷ. Tôi trả lời nội, nếu đã biết như vậy rồi con còn hỏi ta làm gì? Bà nội khổ sở nhìn lên tượng Phật. Bà nội, bà hẳn là phải có cách nào đó chứ. Tôi khăng khăng, nghe vậy mặt của bà hơi biến sắc, sau đó thở dài một hơi. Thật sự bà cũng hết cách rồi. Nội, đừng có gạt con, rốt cuộc trong cơ thể của con có gì, chẳng lẽ chính là hồn phách của mẹ con sao? Tôi nói như gào lên, bà nội nhìn tôi cúi đầu lặng lẽ, không thừa nhận cũng không có bác bỏ. Bà nội, con là cháu trai của bà, sao bà không chỉ cách cho con chứ? Tôi lo lắng nhìn bà nội, bên cạnh Quan Ngọc cũng lên tiếng. Bà nội, tình trạng của tụi con hiện giờ rất là nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào, thật sự không có cách nào hả bà? Nghe Quan Ngọc cầu khẩn, gương mặt của bà nội giãn ra, bà thở dài rồi nói. Cháu ngoan, không phải là bà không nói cho con biết, chỉ là cách này rất là nguy hiểm. Nguy hiểm thế nào? Tôi hỏi dồn. Tóm lại, con đừng có thắc mắc nữa. Nếu muốn đối đầu với quỷ, con phải trả một cái giá rất đắt. Tuy nhiên, kết quả vẫn khó thoát khỏi cái chết, thậm chí còn chết rất thảm. Bà nội nhìn tôi chân thành. Nghe vậy, tôi gần như là tuyệt vọng. Lúc này, tôi mới sực nhớ ra, tuy hôm qua tôi giết được ma nữ, nhưng mà hiện tại toàn thân của tôi vô lực, biến thành cái bộ dạng như bây giờ. Sự thật này khiến cho tôi hơi sợ, xem ra muốn sử dụng được sức mạnh đó phải trả một cái giá rất đắt. Con xem, chỉ mới dùng có một phần sức mạnh thôi, con đã thành ra thế này rồi. Hiện tại quán khí đầy người, chân tay tê liệt, tình trạng đó có thể kéo dài đến mấy ngày đó. Nếu con còn muốn sử dụng sức mạnh lớn hơn, con nên nghĩ đến hậu quả của nó trước đã. Bà càng nói, tôi càng thấm thía. Nghe vậy, tôi ngây người ra. Bà nội nói không sai, tuy là cách diễn đạt của bà rất khó hiểu, nhưng mà vẫn rõ ràng rằng, dùng cách này chắc chắn sẽ có tác dụng phụ. Hiện giờ cái phần tác dụng phụ đã thể hiện rõ trong cơ thể của tôi. Sức lực cạn kiệt, làn da trắng xanh giống như xác chết vậy. Dù đứng dưới ánh nắng mặt trời, tôi vẫn cảm thấy lạnh run người. Chương 167, Ma Gia. Vậy là muốn mạnh hơn là một chuyện bất khả thi. Nghe nội nói xong, tôi ủ rũ ngồi xuống cạnh cái bồ đoàn. Quan Ngọc cũng hơi thất vọng. Nhưng cô ấy vẫn cố an ủi tôi. Bà nội đã nói vậy thì biết làm sao được chứ, chắc là hết cách rồi. Chẳng lẽ đối phó với quỷ khó như vậy sao? Tôi hỏi tiếp. Đúng, con cũng đã biết rồi, trải qua hàng ngàn năm, con người dần mất đi thiên nhân cảm ứng, xã hội càng hiện đại thì hiểu biết về năng lực thần bí thời xưa càng hạn hẹp. Cho nên muốn đối phó với quỷ cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Bà nội, vậy thì cái lời nguyền bám theo tụi con rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi hỏi nội. Bà nội nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thở dài nói. Bà cũng không có nghĩ ra, nhưng mà nó thật sự quá đáng sợ đi, giống như một cái lời nguyền luân hồi vậy, truyền từ đời này qua đời khác. Lời nguyền luân hồi sao? Tôi ngạc nhiên nhìn bà nội. Thông thường, những cái lời nguyền không có linh nghiệm bao nhiêu, giống như việc người này ghét người kia, liền nguyền rủa họ bị xe đụng chết chẳng hạn. Cái kiểu nguyền rủa này hiếm khi mà thành sự thật, nhưng không phải là không thể. Bà nội giải thích. Con biết. Tôi cười khổ sở. Những kiểu nguyền rủa như vậy thật là quá bình thường đi. Thỉnh thoảng chúng tôi còn rủa cho cô giáo sớm bị xe đụng chết nữa. Lời nguyền luân hồi là cái lời nguyền kinh khủng nhất. Nó bắt đầu từ một người bị chết oan do cố chấp không có chấp nhận cái chết, nên sinh ra một loại quán khí vô cùng lớn, kéo dài không bao giờ tiêu tán. Nó trở thành một quỷ dữ, phàm gặp ai sẽ giết ngay, không do dự, người bị giết lại thành chết oan. tiếp tục sinh ra quán khí, quy tụ lại càng ngày càng lớn, không ngừng lan tràn, giết người ngày càng nhiều hơn. Hơn nữa cái lời nguyền luân hồi không có thể giải được, một khi có người chết sẽ lập tức trở thành một phần của lời nguyền. Bà nội nói sắc mặt u ám. Ô trời, cái lời nguyền này thật là đáng sợ, giống như là dịch bệnh vậy, không ngừng lây lan. Sau khi nghe bà nói xong, tôi sợ tới mức mặt tái mét. Chả trách mấy người Tôn Chí Cường vì tò mò gia nhập với chúng tôi cũng chết tới 5 người. Sự xuất hiện của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ càng khẳng định sau khi chết, các cậu ấy cũng đã trở thành một phần của lời nguyền, tiếp tục đi hại người khác. Những nạn nhân chết đi ngày càng nhiều thì cái lời nguyền càng mạnh. Nghĩ tới đây tôi rung lên bần bật. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến Lý Mạc Phàm. Cậu ấy đã bị mất đầu, cũng chết vì lời nguyền. Có khi nào cũng sẽ giống như là Bí Tiểu Vũ, trở thành một phần của lời nguyền không chứ? Nếu vậy, quả là đáng sợ, vì có thể tôi sẽ phải đối mặt với Lý Mạc Phàm, sẽ bị cậu ấy đuổi giết. Nên nhớ rằng, sau khi mà thành quỷ, sẽ mất hết nhân tính, dù là anh em thân thiết, cũng sẽ sát hại không hề nương tay. Cũng giống như là Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, rõ ràng lúc còn sống, cả lớp chẳng có ai hiềm khích với họ, thậm chí rất thân với vài nữ sinh. Nhưng sau khi mà biến thành quỷ, giết tới 8 mạng người, cuối cùng mới tiêu tan trong đôi tay của Đoan Mộc Hiền. Nghe bà nội nói, tôi đột nhiên nhớ tới một manh mối quan trọng mà trước giờ tôi không có để ý. Lời nguyền luân hồi được hình thành từ quán khí của người bị chết oan. Hơn nữa, nó tập trung tại cái nơi khi mà người đó còn sống. Như vậy, mấu chốt của vấn đề đã được giải quyết. Trong lớp chuyên văn năm đó, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Ai đã chết? Hơn nữa còn để lại cái lời nguyền trong phòng học đó nữa. Tôi biết manh mối quan trọng đã được tìm ra. Tuy cái phòng hồ sơ đã bị thiêu hủy, nhưng mà dù khó khăn đến đâu, nhất định cũng phải tìm được cái người duy nhất còn sống năm đó. Biết đâu chúng tôi có thể tìm được đáp án từ chính người đó thì sao? Nghĩ đến cái việc sớm chiều ở chung phòng với quỷ, tôi rùng mình nổi hết gai óc, không có dám tưởng tượng tiếp. Vậy mà có vẻ như bà nội vẫn không có muốn nói ra sự thật. Tôi cảm thấy rất buồn, giống như mình đang bị lừa gạt. Tâm trạng hơi tức giận. Những ký ức từ mà lúc 6 tuổi trở về trước, tôi hoàn toàn chẳng có nhớ gì. Đã vậy, mẹ cũng đã bỏ tôi đi rồi, mà những người biết rõ sự việc không có muốn nói cho tôi biết. Bà đã không muốn nói thì con cũng đành chịu thôi. Tôi kéo Quang Ngọc, nổi giận đùng đùng, tính rời khỏi thiền phòng. Bà nội chẳng có cản tôi, chỉ nhìn theo bóng tôi nhắc nhở. Cơ thể của con lúc này toàn là quán khí, tuyệt đối không có được đi tới nơi hẻo lánh ít người. Nhất định phải đi ở nơi đông người, nếu không sẽ thu hút ma quỷ tới đó. Vì đang rất giận cho nên tôi không nghe thấy lời nội nói, cứ vậy mà dẫn Quan Ngọc đi ra ngoài. Chúng tôi không có trở về mà lại cùng đi tới một con sông nhỏ ở bên ngoài thôn. Con sông nhỏ này chẳng có tên, nước chảy êm đềm, ven sông cát đã bị xói mòn, quanh co khúc khuỷu tựa như một dải lụa dài bao bọc lấy đồi núi xanh um. Đầu nguồn là một cái bãi cát lớn, dưới ánh hoàng hôn những hạt cát lấp lánh như châu ngọc. Cách đó không xa là một cù lao nhỏ, trên đó mọc đầy cỏ lao. Lá đung đưa theo gió, hoa thì bay phất phới, cả cái quãng sông không có lấy một bóng người. Đây là con sông của thôn. Lúc còn bé, tớ hay chơi đùa ở đây. Nhưng mà lúc 7 tuổi, tớ phải theo ba lên thành phố, ít có về. Tuy tớ không có ấn tượng gì về ký ức trước 6 tuổi của mình, nhưng mà đây chính là nơi tớ hay tới. Tôi mỉm cười nhìn Quan Ngọc. Sau đó chúng tôi cởi giày, lội xuống nước. Lội xuống chỗ nước cạn, nước sông trong suốt, mát rượi, thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ rỉa vào chân. Chơi được một lúc, chúng tôi tựa sát vào nhau, ngồi xuống ven bờ cỏ lao. Cuối cùng, bà nội vẫn không nói cho tớ biết. Tôi nhìn Quan Ngọc cười khổ. Tôi từng nghĩ có thể bà sẽ nói cho tôi biết cách đối phó với quỷ, nhưng rốt cuộc là không phải. Bà nội cậu nói có lý, cậu xem cái bộ dạng hiện tại của cậu đi, mặt mày tái xanh, môi thâm, tay chân thì vô lực. Quan Ngọc nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, tay của cô ấy mát rượi khiến tôi thật sự khoan khoái. Nhưng tớ mặc kệ, chỉ cần có thể đối đầu được với quỷ, giá nào tớ cũng không tiếc. Tôi nghiêm túc nói với Quang Ngọc, tôi đã bị lời nguyền luân hồi này làm cho phát điên rồi. Đúng là tôi chẳng còn cách nào nữa. Cái chết của Lý Mặc Phàm chứng tỏ chỉ có mưu trí không có đủ để bảo vệ người bên cạnh. Tôi cần phải có sức mạnh lớn hơn nữa. Chương 168, tương tự. Quang Ngọc thở dài, sau đó nhẹ nhàng nói, có phải là tớ vô dụng lắm không? Không có giúp ích gì được cho cậu hết á. Đã vậy còn gây thêm phiền toái cho cậu nữa. Hôm qua cũng vì tớ, xém chút nữa cậu đã mất mạng rồi. Không sao, tớ có thể lo liệu được mà. Tôi trấn an Quang Ngọc. Quang Ngọc là một cô gái có tinh thần trượng nghĩa. Đúng là nhiều lúc gây cho tôi không ít phiền toái. Nhưng mà nếu không có cô ấy bên cạnh, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa. Bây giờ suy nghĩ của tôi không còn giống trước đây. Chẳng muốn quan tâm tới sống chết của cả lớp nữa. Thậm chí đôi lúc còn lạnh lùng lợi dụng bọn họ. Nếu không có Quang Ngọc ở bên cạnh thức tỉnh tôi có lẽ thật sự trở thành một ác ma rồi. Nói vậy thôi, chứ tớ tự thấy mình đã mang tới phiền toái cho cậu. Quang Ngọc nhìn tôi giống đầy tự ti. Tôi ôm lấy cô ấy nhẹ nhàng nói, nè, đừng có nghĩ nhiều, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Nói xong, tôi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy, tựa đầu trước ngực, mắt nhắm liêm diêm, lòng ngực của Quang Ngọc cực kỳ mềm mại. Thỉnh thoảng, hương thơm thuần khiết của thiếu nữ. Lúc này, trong đầu của tôi chẳng có suy nghĩ bất cứ cái thứ gì, chỉ cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang nằm trong lòng của mẹ, vô ưu, vô lo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quang Ngọc ửng hồng, cô ấy ôm lấy tôi không ngừng cọ mặt mình vào ngực cô ấy. Hơi khó chịu, cô ấy lên tiếng, Trường Dĩ, cậu càng ngày không biết xấu hổ rồi. Tớ đang bị bệnh mà, không lẽ cậu định đánh tớ sao vậy? Tôi tỏ vẻ đắc ý, rồi lại tiếp tục dụi mặt vào ngực cô ấy. Cảm giác mệt mỏi dường như tan biến hết. Quang Ngọc cũng không có phản ứng gay gắt hành động của tôi, chỉ nhẹ nhàng nhéo mặt tôi, tỏ ý không có hài lòng. Sự âu yếm của chúng tôi đã bị phá bỉnh bởi sau lưng từ giữa sông, những cái bọt khí nhỏ nổi lên. Ngay sau đó, những tia máu từ từ xuất hiện. Quang Ngọc là người phát hiện ra trước, cô ấy vội vàng chỉ về hướng đó. Nè, nè, chuyện gì vậy? Cậu nhìn xem, sao mà trên sông có nhiều bọt khí như vậy chứ? Tôi vội quay đầu, đúng là trên sông bỗng có rất nhiều bọt khí không ngừng phun lên, còn có những tia máu nhỏ giống như có thứ gì đó dùng dãy không ngừng giữ đó. Nhưng con sông nhỏ này rất cạn, chỉ đến đầu gối của tôi mà thôi, không thể có người chết đuối được. Nhưng mà nhìn cái bọt nước như là sôi lên sùng sục trước mắt, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nào, chúng ta đi thôi, nhanh lên, tớ cảm thấy không ổn đó. Tôi nhìn xuống sông và nói, sau đó lập tức xoay người kéo Quang Ngọc rời đi. Nhưng mà lúc này, sau lưng tôi bỗng vang lên một tiếng gầm kỳ lạ. Lúc tôi quay đầu lại, nhìn thấy một cái đầu từ trong nước ngoi lên, gương mặt nhợt nhạt, da dẻ nở to vì ngấm nước, nhìn man rợ vô cùng. Chị gái, xuống đây chơi với ta đi. Giọng nói của nó thật là quái dị, non nớt, rẻo rắc, nhưng mà âm trầm, khiến cho người ta nghe sợn tóc gáy. Nhưng lúc này, tôi phát hiện đôi mắt Quang Ngọc bỗng nhiên đờ đẫn, cứ dậy bước về phía dòng sông. Chuyện gì vậy? Tôi mới vội vàng ôm lấy Quang Ngọc, kéo cô ấy lại. Nhưng mà tự dưng Quang Ngọc rất mạnh mẽ, còn tôi vẫn còn đang mất sức, cho nên không có thể ngăn cản được cô ấy. Ngược lại còn bị cô ấy lôi theo. Tôi hoang mang vô cùng. Vậy là chúng tôi gặp phải ma gia thật rồi. Tôi đã từng nghe người lớn nói qua, ma gia vốn là người bị chết nước hoặc là cố tình nhảy sông tự tử, nhưng mà lại không thể đầu thai chuyển kiếp. Vong hồn cứ lẩn vẩn để hại người. Chỉ khi nào mà kiếm được người chết thai thì mới có thể siêu thoát. Ma gia chỉ có thể hoạt động ở dưới nước, cho nên sẽ lên tiếng dụ dỗ người khác xuống nước. Nói cách khác, khi mà xuống nước rồi, con người không có thể chống lại chúng. Nhưng hiện tại, Quang Ngọc đang bị mê hoặc, giống hệt như là Lăng Dương ở trong ngôi nhà ma lần trước. Chỉ vừa nhìn qua quan tài thôi, nó liền đã mở nắp ra, sau đó đã bị giết hại. Mau, tỉnh lại đi! Tôi hét lớn, nhưng mà toàn thân của tôi vô lực, không thể nào mà ngăn cản Quang Ngọc nổi. Nghĩ tới đây, tôi tát một bạt tay vào mặt của Quang Ngọc. Bị tát, đôi mắt đờ đẫn của cô ấy từ từ tỉnh trở lại. Nè, Sao cậu đánh tớ? Quang Ngọc nhìn tôi thắc mắc. Nhanh, lên bờ mau. Tôi thét lên, nhìn thấy ma già lội tới gần chúng tôi. Ở dưới nước, ma già có sức mạnh vô địch. Nếu chúng tôi không kịp lên bờ, nhất định chết chắc. Quang Ngọc cũng đã nhận ra, dỗ dàng nhịn vào tôi leo lên. Phía sau lưng, nó đang lao tới rất nhanh, gương mặt hung dữ nhìn chúng tôi. Nhanh nữa đi! Tôi lại hét lên, kéo Quang Ngọc nhanh chóng lên bờ. Cũng may, Quang Ngọc chỉ cách bờ có vài bước, nước lại rất cạn. Sau lưng cô ấy, ma già vẫn bám theo, bắt đầu giương cánh tay ra. Tay của nó không giống như người bình thường, giống hệt như tay khỉ, lông lá xù xì thật là gớm ghiếc. Chúng tôi nhanh chóng lên được bờ, vừa leo lên, chúng tôi đã thở hồng hộc. Ma già đã gần ngay trước mắt, khản giọng gào thét, hai tay quờ quạng trong không trung. Úi trời, nguy hiểm quá đi, nếu bị nó tóm được là tiêu đời rồi, chúng ta mà bị nó kéo vào trong nước, chết không có chỗ chôn. Tôi sợ hãi nhìn Quang Ngọc, sau đó nhẹ giọng nói, ở trong nước, ma già là vô địch, cũng may nó không có thể lên bờ. Quang Ngọc tái mặt nhìn ma già đang dương nanh múa vuốt dưới nước. Rốt cuộc là cái chuyện gì? Sông nhỏ vậy sao mà có ma được chứ? Tự nhớ ra rồi, tôi nhìn ma già khẽ giọng nói, trước đây người trong thôn rất hạn chế cái việc sinh con vì có rất nhiều bé gái bị chết đuối ở đây. Tại sao mà tụi nó lại bị chết đuối? Quang Ngọc kinh hãi tròn con mắt nhìn tôi. Lúc ấy vì lạc hậu lại thêm tư tưởng trọng nam khinh nữ, nuôi nấng một đứa con gái là một điều khó khăn, nhất là những gia đình nghèo khổ, cho nên họ đã chọn cách dìm chết con mình. Tôi thở dài, quá là bi thương. Quang Ngọc che miệng, đôi mắt nhìn ma già dưới sông đầy thương hại, mà ở đó nó cũng trừng đôi mắt đỏ rực nhìn chúng tôi đầy thù hận, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng, hai tay quơ quạng loạn xạ. Biết sao được, chuyện đã qua lâu rồi, hiện tại không có ai làm như vậy nữa. Chỉ là không ngờ, lâu lắm rồi mà dòng sông này vẫn có quỷ. Tôi nhìn ma già trước mắt phân trần. Sự thật, sau mỗi con quỷ hay là một hồn ma, thường thì người chết sẽ không có biến thành quỷ, chỉ có quán khí, hoặc đúng hơn là người bị chết hoàng, mới biến thành quỷ để mà giết người. Suy cho cùng thì đều do con người tự tạo ra nghiệp chướng, thì phải tự mình chịu trách nhiệm với điều đó. Lời nguyền trong lớp học của chúng tôi cũng tương tự như vậy sao? Chương 169, âm mưu. Ở dưới nước, ma gia nhìn chúng tôi cả nửa ngày, sau đó mới từ từ lặn xuống. Nhìn nó, tôi hơi thắc mắc. Nếu con sông này có ma, tại sao bao nhiêu năm nay trong thôn lại không có xảy ra chuyện thần bí nào? Nhưng mà nhớ tới năng lực của bà nội, tôi liền hiểu, có bà trấn giữ ở đây, cả thôn sẽ không bị ma quỷ quấy nhiễu. Tuy tôi không biết năng lực của bà mạnh cỡ nào, nhưng mà tôi chắc chắn bà không có sợ ma quỷ. Còn việc tại sao tới tận bây giờ bà vẫn không truyền lại phương pháp đối phó với ma quỷ cho tôi thì tôi vẫn chưa rõ. Nắm lấy tay của Quang Ngọc, tôi dẫn cô ấy rời khỏi thôn. Chúng tôi định bắt một chiếc taxi, nhưng mà lúc này bỗng có một chiếc xe đò dừng lại trước mặt của chúng tôi. Tôi nhìn cái bảng hiệu, phát hiện ra đây là chiếc xe ma. Nhưng mà dù sao tôi cũng đã lên đó hai lần rồi, giờ không có còn sợ hãi nhiều như trước, nên tôi quyết định để cho nó chở tôi một quãng. Chuyến xe ma này chính là một chiếc xe đò, chỉ có điều người bình thường không có nhìn thấy được nó, chỉ vài người được chọn mới thấy được thôi. Mà một khi mình lên xe rồi, cửu tử nhất sinh. Nhưng đối với tôi, điều này chẳng có gì đáng sợ. Tuy trong xe rất tiện nghi nhưng mà vẫn âm u. Chiếc xe này muốn chạy thì chạy, muốn ngừng thì ngừng, lại có thể chạy liên tục nữa. Dù tôi hiểu rất rõ nguyên lý hoạt động của động cơ xe là cần phải có xăng dầu, nhưng mà sự tồn tại của chiếc xe này đã phá vỡ nguyên lý mà tôi biết. Thậm chí tôi còn chưa từng thấy nó đổ xăng dầu một lần nào cả. Sau khi mà tôi bước lên xe, y nhào vào lòng tôi. Ca ca, để cho em nhìn xem đi. Ôi trời, trông anh thật là khác trước luôn. Y nũng nịu thân thiết, ngẩng mặt lên nhìn tôi thắc mắc. Khác cái gì vậy, Y? Tôi vừa déo khuôn mặt của nó vừa hỏi. Không có gì, chỉ là mùi trên người của anh đúng là dễ chịu nha, làm em cứ muốn cắn một cái luôn á. Y trả lời, há miệng ra dọa tôi. Bên cạnh, Quang Ngọc run run kéo cánh tay của tôi, đôi mắt âm thầm nhìn khắp xe. hai chân đã muốn nhũn ra. Khi nghe Y Y nói vậy, cô ấy mới phản ứng lại, nghiêm khắc nói: "Nè, không có được cắn cậu ấy." "Em cứ cắn đó, chị làm gì được em?" Y Y trừng mắt nhìn Quang Ngọc: "Em mà cắn cậu ấy, chị sẽ liều mạng với em." Quang Ngọc nắm tay thành nắm đấm, nhưng mà lời đe dọa của cô ấy chẳng có chút trọng lượng gì. "Vậy thì em sẽ cắn chị trước." Y Y há cái miệng to hơn, đến mức rách toát ra, trông rất đáng sợ. Lúc này Quang Ngọc kinh hãi trốn sau lưng của tôi, cả người run rẩy nhìn Y Y. "Thôi thôi, được rồi, đừng có đùa nữa Y Y." Tôi nhẹ nhàng vuốt đầu Y Y. Y Y thích thú nhắm mắt lại, giọng nói có một chút đáng yêu: "Đại nhân đã lên tiếng, ta tha cho ngươi đó." "Nó không có làm cậu bị thương thật chứ?" Quang Ngọc nhìn Y Y hỏi tôi, ánh mắt lo lắng. "Yên tâm đi, nếu muốn nó đã giết chúng ta từ lâu rồi." Tôi xoa nhẹ gương mặt của Y Y, sau đó mới hỏi thẳng: "Y Y, tại sao em lại không giết anh chứ? Với năng lực của em thì chuyện đó đâu có gì khó đâu." "Đúng, nhưng mà làm vậy em rất đau lòng." Y Y trả lời rất chân thành, sau đó kéo tôi ngồi xuống ghế, nhảy lên đùi của tôi, dựa vào lòng tôi. Quang Ngọc khó chịu ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng mà cũng không có dám mở miệng. Dù sao, trong nhận thức của con người, ma quỷ thật sự rất đáng sợ. Xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật ở ngoài cửa sổ cũng từ từ thay đổi. Trên xe, hành khách nghiêng theo quán tính của chiếc xe. Có điều ngoài tôi và Quang Ngọc ra, cả chiếc xe này đều là người chết. Y Y dường như rất ỷ lại vào tôi, nhất là khi dựa vào lòng của tôi, mắt của nó bắt đầu liêm diêm thoải mái. "Trên người của anh có mùi thật là dễ chịu, em cảm thấy toàn thân của mình ấm áp." "Sao lại vậy?" Tôi nhìn bàn tay của mình, tự nhiên hỏi. Lòng bàn tay của tôi từ từ ửng hồng trở lại, cảm giác mệt mỏi trong cơ thể cũng đã dần tan biến. "Không lẽ Y Y có khả năng trị liệu sao? Nhưng mà sao quỷ lại có được năng lực này?" "Dù sao thì đây cũng là một loại năng lực mà ma quỷ không thể có." Đúng lúc này cái tên tài xế mở miệng nói: "Trên người của cậu đang có một luồng âm khí rất mạnh, đối với chúng tôi nó thật sự hấp dẫn. Cậu nên lấy làm may mắn vì người cậu gặp chính là Y Y, nếu không cậu đã bị nuốt trọn lâu lắm rồi." Trong lòng của tôi, Y Y đang cười hiếp mắt: "Thoải mái quá đi, ấm áp quá đi." Vừa nói, nó vừa ôm lấy cổ của tôi. Hành động này của Y Y khiến cho Quang Ngọc trợn mắt. Nếu Y Y không phải là quỷ, nói không chừng Quang Ngọc đã đá nó văng xuống xe từ lâu rồi. Y Y cựa quậy trong lòng của tôi, cơ thể của tôi dường như không còn mệt mỏi và lạnh lẽo nữa. Lúc này tôi mới không kìm được thắc mắc: "Sao mà tự dưng tôi lại cảm thấy rất là thoải mái, cơ thể khỏe hơn rất nhiều?" "Là vì âm khí trên người của cậu đã được Y Y hấp thu gần hết rồi. Tuy âm khí chính là sức mạnh của ma quỷ, nhưng mà đối với con người nó chẳng khác gì độc dược. Sở dĩ cậu cảm thấy lạnh và mệt là điều do âm khí đang xâm chiếm lấy cơ thể của cậu." Tên tài xế quay đầu lại giải thích. Đầu của ông ta quay tròn 180 độ, khiến cho Quang Ngọc thét lên: "Nói vậy thì hiện giờ tôi giống hệt như cái bánh ngọt hấp dẫn trong mắt của các ông sao?" Tôi hỏi mà chẳng cần câu trả lời. Lúc này tôi mới sực nhớ, thì ra ma gia xuất hiện là cũng vì tôi. "Đúng vậy, trong cậu rất là hấp dẫn. Nếu không phải vì Y Y, tôi đã nhài nát cậu nãy giờ rồi." Ông ta nói thẳng, nhìn tôi bằng một ánh mắt thèm thuồng, gương mặt tái mét, hiện lên một sự mang rợ. "Không được, đây là ca ca của Y Y mà." Y Y dỗ dàng lên tiếng, giống như là một đứa trẻ đang giữ lấy quà giặt của mình, khiến cho tôi dở khóc dở cười. Thỉnh thoảng tôi còn nghi ngờ rằng cậu có thật sự là người hay không nữa. Cơ thể của cậu có một luồng âm khí mà những con quỷ bình thường không thể có được. Tên tài xế nhìn tôi đầy thắc mắc. Chương 170, học sinh khóa trước. "Nếu thích thì các ông lấy hết đi, vì cái âm khí gì đó khiến cho tôi vô cùng khó chịu." Tôi mệt mỏi trả lời. Tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy rã rời, cả người lạnh lẽo. Điều này chắc là do âm khí gây ra. "Âm khí trên người của cậu rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu có thể nuốt cậu vào trong bụng, nói không chừng có thể đạt được cấp bậc tổ cao." Tên tài xế nhìn tôi chầm chầm. Hả? Quỷ mà cũng có cấp bậc sao? Tôi hỏi lại. Dĩ nhiên rồi, ông ấy nhẹ nhàng nói với tôi. Năng lực của quỷ cũng được phân chia nghiêm khắc. Quỷ yếu nhất, không có khả năng giết người, thậm chí không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời. Chẳng hạn như tôi đấy. Câu nói của ông ấy làm cho tôi giật mình. Tôi cứ nghĩ rằng cấp bậc của tên tài xế này rất cao. Tuy là tôi không hiểu rõ được phân chia thế nào, nhưng để điều khiển được chiếc xe ma này chạy khắp nơi, thậm chí có thể tuyên bố, có thể tông được chết lão Trần đạo lĩnh, thì hẳn là phải có một sức mạnh cực lớn. Tới giờ, ông có thể trả thù chưa? Tôi hỏi ông ấy, dựa vào phạm vi di chuyển của xe ma này, chắc là có thể trả thù được rồi. Nhưng mà tên tài xế lắc đầu, sau đó quay về chỗ cũ, chẳng có nói thêm tiếng nào. Xe vẫn chạy về phía trước, liêm diêm dựa vào lòng của tôi. Tôi biết nó đang hấp thu âm khí của tôi, cơ thể của tôi dần dần thoải mái hơn, tôi có thể cảm nhận rất rõ. Mấy cái loại âm khí này, quả thật con người không có thể điều khiển được. Cả người tôi hiện giờ đều là âm khí, nó không những không có giúp tôi tăng thêm sức mạnh, mà còn làm cho tôi yếu ớt như một ông già. Làn da của tôi đang khôi phục lại như cũ, cơ thể cũng từ từ có sức. Tôi thở phào một hơi, rốt cuộc thì không phải lo mình chết nữa rồi. Trong lòng của tôi, giống hệt như một bé gái đang say rượu, đầu của nó lắc lư, giọng lè nhè. Ca ca, âm khí trên người của anh, em hấp thu gần hết rồi, nhưng mà còn lại một ít, em không có tài nào mà tiếp nhận nổi nữa đâu. Vậy anh phải làm sao? Tôi trợn mắt há mồm hỏi tôi thật sự không biết làm cách nào tống cái âm khí trong cơ thể của mình ra ngoài. Phần còn lại sẽ từ từ tiêu tan đi, chắc cũng mấy ngày, anh đừng có lo. Dịu dàng trả lời. Lần này xe đã gần vào tới thành phố, tài xế đang cho xe ngừng lại. Chỗ này đã gần nội thành rồi, tôi không có chạy vào được, chỉ được đưa cậu tới đây thôi. Nếu lần sau cậu gặp nguy hiểm gì cứ gọi cho tôi. Nhưng mà phải nhớ, tôi không có vào được trong thành phố đâu nha, chỉ có thể đón cậu ở chỗ nào hẻo lánh thôi. Tôi hiểu rồi, dù sao cũng cảm ơn ông. Tôi nói với tên tài xế, sau đó xoay người kéo Quang Ngọc bước xuống xe. Sau khi mà rời xe, tài xế bắt đầu cho xe rời đi. Nhìn bóng lưng của chúng tôi thông qua kính chiếu hậu, tự dưng cái tên tài xế mở miệng. Có vẻ như con đoán không sai, cái thằng nhóc này đúng là có vấn đề. Lúc này, nét mặt không còn dịu dàng như ban nãy, khóe môi của nó nhếch lên, tạo thành một nụ cười quái dị. Dĩ nhiên rồi, ngay từ lần đầu tiên hắn leo lên xe, con đã phát hiện ra rồi. Trong người hắn tiềm ẩn một cái luồng âm khí cực lớn, cho nên con mới bảo cậu đừng có động thủ đó chứ. Nếu không thì với chút mưu kế còn con của hắn, sao có thể sống sót thoát khỏi đây chứ. Còn nói đúng, cái thằng nhóc này đang tưởng là chúng ta sẽ giúp đỡ cho hắn, nhưng mà hắn đã quên mất một điều, chúng ta vẫn là quỷ mà. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt của tên tài xế. Nhưng mà tạm thời chúng ta cứ trợ giúp cho hắn đi, con vẫn chưa có chắc mình có thể đối phó được với âm khí trong cơ thể của hắn. Luồng âm khí đó chỉ mới có phát tiết ra một phần thôi, đã mạnh tới cỡ này rồi. Thật không có tưởng tượng nổi nó thật sự mạnh đến mức nào. Y nói, chỉ cần là chúng ta tìm cách hấp thu toàn bộ nó thì cái chuyện trả thù sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Tên tài xế cười lạnh. Chính xác, đến lúc đó toàn bộ kẻ thù của cha mẹ con đều phải bị thanh toán một lần. Con sẽ đủ tận giết tuyệt bọn chúng, băm bọn chúng ra làm nghìn mảnh. Gương mặt vốn đáng yêu của Y lúc này đã trở nên vô cùng ác độc. Sau khi mà xuống xe, tôi và Quang Ngọc đến giếng mộ phần của Lý Mặc Phàm. Vì cậu ấy chết mất xác cho nên không có giấy chứng tử, chúng tôi chỉ có thể xây cho cậu ấy một ngôi mộ đơn giản, chôn vào đó vài bộ quần áo và một ít vật dụng hàng ngày của cậu ấy thôi. Bấy nhiêu cũng đã dùng hết toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu nay của tôi rồi, khiến cho hiện giờ tôi trở thành một người vô sản. Nói là mộ, thực tế đó chỉ là một khối đá cẩm thạch đề tên tuổi của Lý Mạc Phạm thôi. Dù sao tôi cũng chỉ là một học sinh cấp 3, làm vậy đã là tốt lắm rồi. Chẳng ai để ý đến cái chết của Lý Mạc Phạm, kể cả người nhà của cậu ấy. Cứ như cậu ấy chưa từng có mặt trên đời này vậy, tất cả những gì liên quan đến Lý Mạc Phạm đều đã bị xóa sạch. Tôi biết đây là tác phẩm của người nhặt xác. Có mặt bọn họ, dù lớp tôi có chết thêm bao nhiêu người đi nữa, người ngoài không có hề hay biết, kể cả ba mẹ của nạn nhân. Mỗi lần mà nghĩ đến chuyện này, tôi cảm thấy rất là hối hận. Nhưng bây giờ có hối hận tới đâu cũng đã muộn rồi. Lý Mạc Phàm vì sai lầm của tôi đã trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Nhìn mộ bia của Lý Mạc Phàm, nước mắt của tôi rơi rã chả, mân mê bia mộ, tôi thì thầm. Yên tâm đi, nhất định tớ sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho cậu. Lời nguyền cũng được, quý thần cũng được, dù là cái gì, tớ đều bắt nó phải trả giá. Quang Ngọc đứng sau lưng của tôi, nhìn tôi đầy xót xa. Sau đó, tôi nắm tay cô ấy, xoay người rời đi. Tôi biết, hiện giờ mình còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Các bạn vừa nghe xong tập 21 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.